vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan đã chạy đến trạm xăng, anh thậm chí còn hơi chậm lại một chút. Đợi đến khi thấy đám thây ma hai bên đều đã tập hợp gần hết trước mặt anh, anh mới hỏi Trầm Tranh, những người trên lầu còn theo dõi anh không? Không còn nữa, bọn họ đang cứu người. Những mồi nhử còn lại đã được đưa vào trong tòa nhà. Những dị năng giả của đội Phong Vân đang bận dọn dẹp một nhóm nhỏ thây ma không bị Lệ Vi Lan dẫn đi mà lại nhắm vào những mồi nhử đó. Lệ Vi Lan nhìn con quái vật khổng lồ đang chạy về phía mình và con quái vật nhỏ ở chân nó. Mỉm cười, dậm mạnh chân, bóng anh lóe lên, rồi biến mất dưới mặt đất. Trên mặt đất, chỉ còn lại một lỗ tròn ngay ngắn, được cắt ra bằng lưỡi không gian. Mùi dầu, mùi nhiên liệu, một tia lửa lóe lên. Ngay cả những người trên tòa nhà ở xa cũng nghe thấy một tiếng ầm ầm. Chỉ thấy một quả cầu lửa bùng lên ở phía đông, ngay cả con quái vật khổng lồ đó cũng bị nhấn chìm trong đám mây bốc lên. Chết chưa? Tay S, U, N, G, B, á, N tỉa không nhịn được hỏi Thẩm Kiệt đang định xuống dưới. Tốt nhất là đừng, nhưng sắc mặt của Thẩm Kiệt lại càng căng thẳng hơn. Vụ nổ này, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt những con thây ma nhỏ đi theo. Nếu con thây ma lớn kia thực sự bị nổ chết, trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn. 3 giây sau, mặt đất một lần nữa truyền đến tiếng rung nhẹ. Đám mây do vụ nổ tạo ra vẫn chưa tan. Con thây ma khổng lồ đã đứng dậy trong bụi, chỉ có điều hai chân lại bị mắc kẹt trong hai cái hố. Nó giật mạnh mấy lần, có vẻ như bị kẹt. Thẩm Kiệt đã dẫn người tiến về phía Lệ Vi Lan. Nhưng mặc dù quân tiếp viện đã trên đường đến, Trầm Tranh và Lệ Vi Lan đều cảm thấy tình hình rất không ổn. Trên người con quái vật khổng lồ đó vẫn còn vết đen do vụ nổ và những mảnh vỡ đờ, ớ, em vào tạo thành những vết thương lớn nhỏ. Nhưng những vết sẹo hằn sâu đến tận xương đó lại nhanh chóng lành lại. Chỉ trong vài giây, những chỗ vốn đang chảy em, á, u đen đã trở lại bình thường. Con quái vật khổng lồ này chắc chắn có khả năng phục hồi cực cao. Vụ nổ ở đáy kho xăng vừa rồi không ngờ y ế c được nó. Lệ Vi Lan đã lường trước được, nhưng dự tính ban đầu là mặc dù vụ nổ này không ngờ y ế c c h ế t được con quái vật cấp cao này, nhưng ít nhất cũng có thể gây ra cho nó những vết thương không nhỏ, làm chậm tốc độ của nó. Nhưng ai mà ngờ được chỉ trong vài giây, vết thương của nó đã cầm M, Á, U và khép miệng. Theo góc nhìn của Lệ Vi Lan, con quái vật khổng lồ này cao tới 5-6 mét. Anh đứng trước mặt nó chẳng khác gì một con mèo nhìn vóc dáng của một người. Và khi khói vừa tan bớt, con quái vật đó đã chính xác nhìn về phía Lệ Vi Lan. Một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh. TBC nó vung tay định xông lên. Chỉ là khi nhích chân lên thì gặp phải một chút rắc rối ngoài ý muốn, cả hai chân của nó đều bị mắc kẹt dưới mặt đất. Có vẻ như là khi Lệ Vi Lan cắt tầng hầm vừa rồi, nó đã vô tình dẫm vào một trong những lỗ hổng. Còn chân kia thì mắc vào một hố khác. Lúc này thử nhiều lần vẫn không rút ra được. Trầm Tranh nhìn cảnh này mà tim đập thình thịch. Con quái vật này có thanh M, Á, U rất dài. Nhìn là biết không phải loại quái vật cấp thấp dễ đánh. Hơn nữa đây là rắc rối của căn cứ thành phố Di, là rắc rối của viện nghiên cứu, là rắc rối của đội Phong Vân của Thẩm Kiệt. Bây giờ đã tạm thời hạn chế được hành động của con quái vật này. Con trai cô đi là được rồi. Tại sao lại bắt bọn họ giải quyết vấn đề này cho căn cứ thành phố Di? Cách chương.